Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3120, chương 3125, người đá nhược điểm. Oanh, Hạ Minh cùng Thạch Lỗi hung hăng đụng vào nhau, một cỗ đáng sợ cuồng phong bao phủ, cái này đem phương viên 10 dặm, trong nháy mắt san thành bình địa, ầm ầm, trong lúc nhất thời. Bụi đất tung bay, không tốt, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, biến sắc, phanh phanh, nhưng ngay sau đó, một bóng người theo cái này trong bụi đất bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này chật vật ngược lại thoát ra ngoài, tại cái này trên mặt đất, càng là lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Nếu là nhìn kỹ đạo thân ảnh này, thì sẽ phát hiện, đạo thân ảnh này lộ ra có chút chật vật. Hạ Minh, thấy rõ ràng đạo thân ảnh này, chúng người vì đó vui vẻ, vội vàng nói, khá lắm, Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi, thật sâu nhìn một chút cái kia Thạch Lỗi, cái này Thạch Lỗi còn thật không phải bình thường lợi hại. Dạng này lực lượng, cho dù là liền hắn đều là có chút ngăn cản không nổi. Quả nhiên là đáng sợ. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này. Thần sắc nghiêm túc, không chết, Thạch Lỗi đều là trừng mắt, có chút khó tin nhìn lấy Hạ Minh. Hắn đối với mình một quyền này có 10 phần tự tin. Loại kia lực lượng, đủ để khai sơn liệt thạch, có thể vạn vạn không nghĩ đến. Cái này xem ra như con kiến hôi một dạng đồ chơi. Tại chính mình công kích dưới. Vậy mà không có chuyện gì. Cái này thật sự là để hắn có chút nghĩ không thông. Gia hỏa này, vậy mà không có bị Thạch Lỗi đại ca cho đánh chết. Chung quanh người đá cũng đều là hít sâu một hơi, nói, Thạch Lỗi đại ca lực lượng, so với chúng ta còn muốn cường hoành hơn một phần. Cái này đều đánh không chết cái này tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu, đối với Hạ Minh lai lịch thân phận, cũng hiển nhiên là tràn ngập hiếu kỳ. Ai biết, chung quanh người đá đều là nhịn không được nói, chúng ta muốn hay không ra tay? Hừ, chúng ta người đá nhất tộc há có thể lấy nhiều khi ít. Thạch Lỗi đại ca nhất định có thể giết cái này đáng giận nhân loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi đứng người lên thể, ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Thạch Lỗi. Hạ Minh thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, thật đúng là phiền phức a, thật a đánh đều đánh không chết a. Hạ Minh cau mày, nhìn trước mắt Thạch Lỗi, chính mình đoạn đối phương cánh tay, đối phương liền sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Loại kia tốc độ thật sự là quá nhanh, thì cùng chính mình bất tử chi thân một dạng, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Thế nhưng là, những thạch nhân này thật sự là nắm giữ bất tử chi thân sao? Nếu là thật sự nắm giữ bất tử chi thân lời nói, người nào người vẫn là bọn hắn đối thủ, cho nên, nhất định có nhược điểm. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe, nhưng nhìn một hồi. Đều nhìn không ra thạch trên thân người đến cùng có nhược điểm gì. Cái này khiến Hạ Minh có chút nghi hoặc. Không có khả năng a, không có khả năng không có nhược điểm. Hạ Minh tự lẩm bẩm. Hỏa nhãn kim tinh. Sau một khắc, Hạ Minh hai con ngươi hiện ra kim quang. Tựa hồ có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Sau đó, Hạ Minh cảm giác mình bốn phía không gian đều là phát sinh biến hóa. Hạ Minh không khỏi nhìn về phía Thạch Lỗi, chờ hắn nhìn về phía Thạch Lỗi chốc lát. Hạ Minh bỗng nhiên phát giác, Thạch Lỗi thạch nhân này đều là biến hóa. Chỗ đó, Hạ Minh tâm thần nhất động, hắn chợt phát hiện, tại Thạch Lỗi nơi trái tim trung tâm, lại là có một quả màu xám nhạt tinh thể. Cái này màu xám nhạt tinh thể tản ra một cỗ quỷ dị lực lượng. Tựa hồ là đang chi phối lấy Thạch Lỗi toàn thân. Chẳng lẽ nói, nơi này là hắn nhược điểm. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hai con ngươi bộc phát ra sáng chói ánh vàng. Giờ khắc này, Thạch Lỗi tựa hồ có một loại cảm giác bất an cảm giác. Cái này khiến Thạch Lỗi vô cùng e dè. Chẳng lẽ hắn nhìn ra? Thạch Lỗi có chút kinh nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong đôi mắt mang theo một chút kiêng kỵ cùng lạnh lùng. Chắc hẳn cái này kinh dị hẳn là bọn họ trái tim. Trách không được ta một mực tìm không thấy cái này nhược điểm chỗ. Thì ra là thế, giờ khắc này, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Tinh thể này được bảo hộ rất tốt. Hơn nữa còn có hòn đá cản trở. Nếu không phải hắn nắm giữ hỏa nhãn kim tinh, thì liền hắn cũng không dám nói có thể tìm được người đá nhược điểm chỗ. Đã tìm tới cái này nhược điểm, vậy là tốt rồi nói. Uống, sau một khắc, Hạ Minh thân hình nhảy lên một cái, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi vào Thạch Lỗi trước ngực. Hạ Minh trong tay thêm ra một thanh kiếm, cái này là một thanh thần phẩm linh khí, Trảm Kiếm Thuật. Một đạo sắc bén quang mang hung hăng đối với Thạch Lỗi ở ngực chém tới. Một kiếm này, đủ để chặt đứt một tòa tiểu hình sơn mạch. Không tốt, cái này Thạch Lỗi phát giác được tình cảnh này. Sầm mặt lại, quả nhiên bị hắn tìm tới nhược điểm. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Bọn họ nhược điểm đều ẩn tàng rất tốt. Đồng dạng không biết được bọn họ người. Căn bản tìm không thấy bọn họ nhược điểm. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà trong nháy mắt tìm đến. Bành, Thạch Lỗi cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt. Mà một kiếm này, thế đi không giảm. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hung hăng chạm tại cái này ở ngực chỗ. Đinh đương, êm tai thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Vô số người đều là nhìn thấy. Tại cái này Thạch Lỗi trước ngực đúng là xoa lên một đạo tia lửa. Cái này xem ở chàng người đều là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Trần Huyền Phong kinh hô một tiếng. Cái này phòng ngự lực cũng không tránh khỏi quá mạnh a. Liền thần phẩm linh khí đều thương tổn không phân hào. Cái này đại gia ngươi, nói đùa cái gì? Cái này đều thương tổn không? Người nào vẫn là bọn hắn đối thủ? Chẳng phải là vô địch. Hạ Minh cau mày chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình một kiếm này đi xuống. Vậy mà không có dung chuyển đối phương mảy may. Gia hỏa này, phòng ngự lực thật đúng là mạnh a. Nếu là trực tiếp thả ra, về sau người nào vẫn là bọn hắn đối thủ. Thạch Lỗi cười lạnh nói. Cho dù là ngươi tìm tới ta nhược điểm lại như thế nào. Bằng vào ngươi năng lực đánh không vỡ ta nhược điểm. Như vậy, ngươi thì vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Thật sao? Hạ Minh mi đầu giãn ra. Cười mỉm nhìn lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi phát giác được Hạ Minh nụ cười quỷ dị. Lạnh cả tim, tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Cái này khiến Thạch Lỗi thần sắc có chút khó coi. Không biết vì cái gì. Giờ khắc này Hạ Minh khiến người ta có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Loại kia cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ra đi, Hạ Minh quát chói tai một tiếng. Tại tay này bên trong xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này xem ra một hàng phong cách cổ xưa. Còn mang theo một loại xa xưa vị đạo. Bất quá, làm Hạ Minh nắm chặt thời điểm. Đúng là có một loại cảm giác dày nặng. Bởi vì thanh kiếm này trọng đại 100.000 cân, một thanh kiếm nặng đến 100.000 cân, cái này một khi phát huy ra vốn có uy lực, đến khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc thanh kiếm này cũng không hoàn chỉnh, có thể mặc dù là như thế, thanh kiếm này cũng đầy đủ dùng. Thiên Nguyên Thần Binh nơi tay, Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một loại khí tức cuồng bạo. Loại kia khí tức thì liền Thạch Lỗi đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Làm sao lại để cho ta có một loại run sợ cảm giác? Được, thật đáng sợ. Chung quanh người đá thấy thế, đều là nhịn không được nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.